Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 63, Kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã kết bạn WeChat với cậu ấy nên đã xem qua bảng tin của cậu ấy. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ dịu dàng. Trần Duyên Chi cầm điện thoại của Lạc Nghê trong tay, cô rũ mắt, ngón tay lướt trên màn hình trong suốt sáng bóng. Bảng tin của cậu ấy rất tiêu cực. Trần Duyên Chi lướt từ bài đăng mới nhất đến bài cuối cùng. Quý Băng Y chỉ mở quyền xem bảng tin trong một tháng, nhưng nội dung đăng trong một tháng này đã không ít. Ngón tay lướt của Trần Duyên Chi ngừng lại. Trên màn hình, dưới ảnh đại diện của Quý Băng Y là một đoạn văn ngắn, không có hình ảnh kèm theo. Luôn có người xinh đẹp hơn tôi, dễ thương hơn tôi, trẻ trung hơn tôi. Vậy tôi là gì chứ? Đôi mắt đen sâu thẳm của Trần Duyên Chi phản chiếu ánh sáng trắng bạc của màn hình. Cô tiếp tục xem xuống dưới, một bài đăng khác chỉ có văn bản xuất hiện trước mắt cô. Bộ dạng tự ti rụt rè của tôi chắc trông rất xấu xí. Đối lập với những bài đăng toàn chứa đầy sự ghét bỏ và phủ định bản thân, là những hoạt động khác mà Quý Băng Y đăng trên bảng tin, hầu hết đều là ảnh của chính cô ấy. Trong ảnh, Quý Băng Y mặc váy ngắn xinh đẹp, tóc uốn sóng cười ngọt ngào trước ống kính, đèn flash và ánh hoàng hôn tạo ra hiệu ứng ánh sáng rực rỡ và làn da trắng ngần. Cô ấy rõ ràng có một người bạn trai đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, thường xuyên có thể thấy bóng lưng và cánh tay của chàng trai xuất hiện trong bảng tin. Cô ấy dường như cũng biết trang điểm, những bức ảnh tự chụp đăng trên bảng tin hoặc trông như những bức ảnh chụp ngẫu hứng đáng yêu, hoặc trang điểm tinh tế quyến rũ, tạo ra cảm giác thị giác mạnh mẽ. Sự đối lập mạnh mẽ giữa hình ảnh và văn bản truyền tải cảm xúc hoàn toàn khác biệt và đầy mâu thuẫn. Sau khi xem hết tất cả, Trần Duyên Chi trả điện thoại lại cho Lạc Nghê, trong lòng đã hiểu ra điều gì đó. Lúc đó Lạc Nghê đang nói chuyện với Hiểu Kim. Cô ấy nhận lại điện thoại và liếc nhìn biểu cảm của Trần Duyên Chi. Ánh mắt của Trần Duyên Chi khẽ chạm với cô ấy. Sau đó hai người hiểu ý nhau và rời mắt đi. Thực ra Trần Duyên Chi không để tâm đến người tên Quý Băng Y này. Cô đang dần xa rời những tin đồn thịnh hành trong lớp. Phần lớn tâm trí đặt vào việc làm thế nào để nâng cao thêm thành tích học tập. Hay nói cách khác, thực tế nhiều chuyện đối với Trần Duyên Chi chỉ như ném đá xuống hồ. Chỉ có thể nghe thấy tiếng động. Nếu bạn mong đợi mặt hồ này sẽ sóng gió dữ dội vì vài hòn đá, thì đó là điều không thể. Trần Duyên Chi nhạy cảm với thành tích cũng đã có những phát hiện mới trong những bài kiểm tra nhỏ liên tiếp. Ngày hôm đó, cô ngồi dưới lắng nghe giáo viên tiếng Anh trên bục giảng công bố điểm của bài kiểm tra nhỏ lần này, và nhận ra một điểm, thực ra rất rõ ràng, chỉ cần chú ý một chút là sẽ phát hiện ra. Ký túc xá, hay ít nhất là ký túc xá nữ, được phân chia theo thành tích. 5 người trong phòng A201, bao gồm cả cô, đều đứng top đầu trong kỳ thi giữa kỳ này. Khà Ngọc Sam đứng thứ 5, Triệu Hiểu Kim thứ 4, Lương Thương Anh thứ 6, Lạc Nghê thứ 2, cô thứ 11. Trần Duyên Chi cũng sớm biết được từ những buổi trò chuyện trong ký túc xá trước đó và một số tiếp xúc hàng ngày rằng, những người này trong lớp cũ của họ cũng đều là những người có thành tích ổn định trong top 10 của lớp. Ngay sau đó là A202 cũng có 5 nữ sinh ở. Nhưng người có thành tích tốt nhất trong đó trong kỳ thi giữa kỳ này lại đúng là Lê Vũ Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và trong kỳ thi lớn trước khi phân lớp, Lê Vũ Liên vừa hay thi kém Trần Duyên Chi vài điểm, xếp ngay sau Trần Duyên Chi một vị trí. Một bằng chứng mạnh mẽ khác để Trần Duyên Chi xác định lý do phân chia này là A203. Thực ra trong lớp cũng có những cô gái có thành tích tốt và kém là học sinh ngoại trú. Nên 15 cô gái nội trú không thể nói lên tất cả. Nhưng trùng hợp là, 5 cô gái trong A203 đều có thành tích đứng cuối lớp. Lớp có tổng cộng 42 người. Trong kỳ thi giữa kỳ này, 5 cô gái A203 vừa hay đều xếp sau vị trí thứ 30 của lớp. Trong đó Quý Băng Y có thành tích kém nhất. Trần Duyên Chi không hiểu cô Chu Tư Du sắp xếp ký túc xá như vậy là có ý gì. Nhưng cô có cảm giác kỳ lạ rằng, đây đúng là việc mà cô Chu Tư Du sẽ làm. Sau khi Trần Duyên Chi nghĩ thông điều này, cô lập tức định đi chia sẻ phát hiện của mình với Lạc Nghê. Kết quả vừa quay đầu, đúng lúc thấy các nam sinh phía sau lớp đang chơi bóng rổ. Thiết kế lớp học của trường trung học Đông Giang là mỗi lớp học tự có một phòng nhỏ, bên trong đặt đồ vệ sinh và hai bức tường kệ sách, dùng để đặt đồ dùng hàng ngày và sách vở của học sinh. Nhưng do đồ đạc của mọi người quá nhiều, các ô trong phòng nhỏ không đủ dùng. Mỗi lớp học thường sẽ đặt thêm vài kệ sách thấp hơn ở phía sau lớp. Lúc này, Lý Thịnh Tấn đang chơi bóng rổ gần mấy kệ sách đó, bên cạnh là Trương Cơ Linh, còn có vài nam sinh trong lớp thường nói nhiều hơn, hoạt bát hơn. Theo cách nói của Trần Duyên Chi, là những người khá ồn ào, họ đều đứng gần đó, đang ném bóng đập bóng chơi với nhau. Trần Duyên Chi hơi nhíu mày, chỉ vì cô Chu Tư Du mới nhấn mạnh trong buổi họp lớp lần trước, bảo các nam sinh không được đập bóng trong lớp học. Đúng lúc Trần Duyên Chi định rời mắt đi, đứng dậy đi tìm Lạc Nghê, đột nhiên một nhóm nam sinh phía sau bùng nổ một tràng cổ vũ sôi nổi. Trần Duyên Chi theo tiếng nhìn lại, vừa hay thấy Lý Thịnh Tấn với nụ cười lười biếng trên khóe môi đột nhiên giơ tay lên, mạnh mẽ đập một cái vào quả bóng rổ. Chính cú đập này lực không kiểm soát được, quả bóng rổ đột nhiên mất kiểm soát, dữ dội đập vào kệ sách bên cạnh. Ngay khi kệ sách rung lắc, một hộp sách nhỏ đầy sách trên đó bị va đập trượt ra ngoài, lập tức rơi xuống sàn, phát ra một tiếng bùm, trầm đục, hộp sách không chịu nổi, xoạc, một cây nứt ra một vết dài, bút và sách bên trong đổ tung tóe ra sàn. Động tác đứng dậy của Trần Duyên Chi ngừng lại, hoạt động phía sau lớp học quá lớn, lập tức thu hút ánh nhìn của không ít người còn ở trong lớp, trong đó, một cô gái buộc đuôi ngựa thấp nhìn thấy cảnh này, từ từ đứng dậy. Trương Cơ Linh lập tức hả hê, ồ ồ, Thịnh không kiểm soát được bóng, đập trúng đồ của người ta rồi. Các nam sinh xung quanh cũng cười rúc rích, có cần kém cỏi vậy không Lý Thịnh Tấn? Lý Thịnh Tấn kẹp bóng dưới khuỷu tay, nhìn mớ hỗn độn này tặc lưỡi một cái, ngay lập tức mồi xuống, vơ vội mọi thứ vào cái hộp đã rách nát đó, rồi đứng dậy định rời đi. Đi thôi, đợi nữa là vào học rồi, nhanh ra sân đánh một ván. Lý Thịnh Tấn, khoan đã. Lý Thịnh Tấn vốn định bỏ đi dừng bước chân lại, nhóm nam sinh định đi cũng dừng lại, thấy là một nữ sinh, vài nam sinh chỉ xem náo nhiệt hai cái rồi đi ra hành lang, sau đó là tiếng nói chuyện trầm thấp và tiếng cười vọng qua bức tường. Chỉ có một hai nam sinh rất thân với Lý Thịnh Tấn vẫn đứng ở cửa lớp học, cùng Lý Thịnh Tấn nhìn cô gái đi tới. Ví dụ như Trương Cơ Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Trần Duyên Chi rơi vào cô gái lên tiếng gọi cậu ta. Cô gái đó rõ ràng là chủ nhân của cái hộp bị Lý Thịnh Tấn làm hỏng. Lúc này cô ấy cắn môi, nhìn Lý Thịnh Tấn nói khẽ. Cái hộp đó là của tôi. Ồ, của cậu à? Lý Thịnh Tấn ra hiệu, lục lọi trong túi quần đồng phục, lấy ra 100 tệ, đưa cho cô gái đó. Làm hỏng đồ của cậu, xin lỗi nhé, tiền này bồi thường cho cậu. Lý Thịnh Tấn nửa nhét nửa đưa tiền vào tay cô gái. Tay cầm bóng xoay người định đi theo Trương Cơ Linh, nhưng Trần Duyên Chi mắt tinh nhìn thấy cô gái nắm chặt nắm tay, rồi quả nhiên, Lý Thịnh Tấn nghe thấy từ phía sau mình truyền đến giọng nói ẩn chứa sự tức giận. Cậu làm hỏng đồ của người khác, ngay cả xin lỗi cũng không nói một tiếng sao. Lý Thịnh Tấn dừng bước chân, lúc này bên ngoài cửa sổ một cái đầu thò vào, chính là một trong số các nam sinh đang đợi Lý Thịnh Tấn ngoài hành lang. Thịnh, chưa xong à, lâu thế. Bọn tôi ra sân bóng đợi cậu nhé. Lý Thịnh Tấn quay lưng lại phía cô gái trả lời. Ngay đây, ánh mắt Trần Duyên Chi khẽ động. Tiết sau là thể dục. Những nam sinh thích đánh bóng như Lý Thịnh Tấn thường tranh thủ thời gian giữa giờ để ra sân thể dục đánh trước một vòng. Phương châm là tuyệt đối không lãng phí một phút một giây nào để đánh bóng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Lý Thịnh Tấn vốn đã vội vàng muốn đi đánh bóng còn bị người ta giục. Lúc này quay đầu lại, vẻ mặt đã có chút không kiên nhẫn. Giọng điệu cũng không thể nói là tốt được. Không phải đã bồi thường tiền cho cậu rồi sao? Hơn nữa tôi cũng đã nói xin lỗi rồi mà. Cô gái này Trần Duyên Chi biết là một người bạn cùng lớp bình thường không có gì nổi bật. Diện mạo bình thường, hơi gầy. Nhưng Trần Duyên Chi nhớ cô gái này có điểm sinh học khá tốt. Tên là Lưu Tử Tranh. Lưu Tử Tranh nhìn có vẻ yếu ớt mềm mại. Dường như gió thổi cũng có thể ngã. Đứng trước Lý Thịnh Tấn cao 1m8 nhưng không hề thua kém. Cậu thực sự cảm thấy có lỗi sao? Hơn nữa bồi thường tiền rồi thì có thể không xin lỗi à? Thầy cô đã nói không được đánh bóng trong lớp học rồi phải không? Kết quả các cậu vẫn cứ đánh, còn làm vỡ hộp của tôi. Vẻ mặt Lý Thịnh Tấn trở nên có chút khó tin. Này, tiền bồi thường cho cậu đủ để cậu mua 5-6 cái hộp như vậy rồi đúng không? Rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ mà đã bồi thường tiền rồi, cậu còn không hài lòng gì nữa. Được rồi, lỗi của tôi. Tôi xin lỗi cậu, được chưa? Lý Thịnh Tấn miệng nói xin lỗi, nhưng không nghe thấy chút thành ý nào, ngược lại còn nghe ra một chút khinh thường và khiêu khích. Còn nhắc đến thầy cô nữa, chị gái à, bây giờ tôi có thể đi được chưa? hay là phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi cậu? Trương Cơ Linh đứng bên cạnh nghe, vừa che miệng cười vừa đứng ra làm người hòa giải. Cậu ta một tay khoác vai Lý Thịnh Tấn kéo ra ngoài, vừa quay đầu lại nói với Lưu Tử Tranh. Tiền Lý Thịnh Tấn bồi thường cậu cứ cầm lấy đi, là bạn cùng lớp, đừng cãi nhau vì chuyện nhỏ này nữa. Đi đi đi, các nam sinh tụ tập ngoài hành lang, tiếng đập bóng vang lên từ bên ngoài, xen lẫn với tiếng bước chân nhanh chóng và tiếng huýt sáo chói tai, dần dần xa dần. Trần Duyên Chi nhìn Lưu Tử Tranh đứng một mình cô đơn ở phía sau lớp học, cô gái đó từ từ cúi đầu, không biết đứng bao lâu, đột nhiên tay phải giơ lên, lau một cái lên mắt. Chiều, khi Trần Duyên Chi đến phòng giáo vụ để hỏi bài, tình cờ gặp Lưu Tử Tranh, cô Chu Tư Du và Lạc Nghê đang nói chuyện trong phòng giáo vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tử Tranh dường như đang nói điều gì đó, Trần Duyên Chi đi gần mới nghe được vài câu. Nội dung đại khái là thuật lại sự việc xảy ra vào buổi sáng. Là như vậy đó, thưa cô, em không muốn 100 tệ đó của cậu ta, em chỉ muốn cậu ta xin lỗi em. Chu Tư Du im lặng một lúc đó cậu ấy không xin lỗi em, và thái độ còn rất tệ, có đúng vậy không? Đúng vậy, cậu ta. Những nội dung sau đó, Trần Duyên Chi đã đi xa nên không nghe rõ. Cô hỏi xong những câu hỏi của mình trong phòng giáo vụ rồi quay về lớp học, không lâu sau. Lạc Nghê cũng trở về từ phòng giáo vụ. Trần Duyên Chi thấy cô ấy ngồi xuống, chủ động lên tiếng hỏi. Giáo viên chủ nhiệm định xử lý vụ này thế nào? Lạc Nghê đấm đấm vai. Cô Chu Tư Du muốn chiều nay tan học nói chuyện với Lý Thịnh Tấn, sau đó bảo Lý Thịnh Tấn xin lỗi Lưu Tử Tranh. Vậy thôi, còn có thể giải quyết thế nào nữa chứ? Trần Duyên Chi im lặng một lúc, Lạc Nghê chú ý đến biểu cảm của cô, quay đầu hỏi. Cậu đã thấy hết rồi à? Trần Duyên Chi, Lý Thịnh Tấn thật sự mông cuồng như vậy sao? Trần Duyên Chi, đúng là một thằng ngu ngạo mạn cứ nghĩ có thể dùng tiền đè chết người khác. Vẻ mặt Lạc Nghê thay đổi. Duyên Chi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chửi người như vậy đấy. Trần Duyên Chi lật sách với vẻ mặt bình tĩnh. Sau này cậu còn nhiều cơ hội để nghe đấy, bởi vì mức độ chịu đựng của tôi đối với loại người này cực kỳ thấp. Lạc Nghê tỏ vẻ hiểu ra. Có vẻ như cậu thực sự rất ghét bọn họ. Trần Duyên Chi nói, từ ngày đầu tiên đến lớp này tôi đã... Thôi bỏ đi, cô định nói về việc Lý Thịnh Tấn đã bình phẩm về ngoại hình của Quý Băng Y trong cuộc bầu cử lớp, nhưng đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa gì. Nói ra cũng chẳng có tác dụng gì, đã qua lâu rồi. Lạc Nghê chu đáo nắm lấy tay cô. Không sao đâu, tôi cũng không thích bọn họ. Trần Duyên Chi ngẩng đầu nhìn Lạc Nghê, định hỏi tại sao. Nhưng chuông vào lớp đã reo lên. Tiết cuối cùng buổi chiều kết thúc, mọi người trong lớp học lục tục ra về, hoặc về ký túc xá hoặc đi căng tin. Trần Duyên Chi cầm đồ chuẩn bị đi, nhưng khi đi ngang qua phòng giáo viên thì suýt đâm vào người đi ra. Trần Duyên Chi lùi lại, nhìn có vẻ ngạc nhiên. Lạc Nghê, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt của Lạc Nghê còn nghiêm trọng hơn lúc sáng, đôi mày nhíu chặt. Cô ấy liếc nhìn văn phòng phía sau, hạ giọng nói. Cô Chu Tư Du gọi Lý Thịnh Tấn đến gặp sau giờ học, nhưng Lý Thịnh Tấn vừa mới đi thẳng luôn. Tôi hỏi thăm mấy bạn nam trong lớp, có vẻ như Lý Thịnh Tấn đã đi chơi bóng rổ, quên mất chuyện này. Cô Chu Tư Du rất tức giận, cô ấy bảo tôi chạy một chuyến, đến sân bóng gọi Lý Thịnh Tấn về. Cách Trương.